Sếp, anh là tên xấu xa. Chương 3, chương 2, trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng xa Y Y đang tiến đến gần sát thủ mặt cười tươi như hoa, nũng nịu gọi sát thủ, kình, anh đến khi nào vậy? Vừa mới đến thôi, ngay lúc em ra sức đánh người ấy. Giọng sát thủ lạnh như băng, miệng tuy cười nhưng đáy mắt âm u nhìn Y Y như nhìn kẻ thù. Ấy, em nào có đánh người, chỉ diễn thôi mà. Y Y ngu ngốc vẫn tự ình là thông minh, cả người dựa hẳn vào sát thủ. Lôi kình không nói gì, chỉ cười cười. Chỉ có trời mới biết anh ta đang muốn nghiền nát người phụ nữ kia như thế nào. Cô ta cơ nhiên gây thương tổn cho cô ấy. Lôi kình kìm chế ý nghĩ muốn xông lên bóp cổ Y Y, khả khả vẫn luôn tự thắc mắc vì sao mỗi lần Y Y làm hỏng cảnh đạo diễn đều rất khó chịu nhưng không dám mắng, thì ra cô ta có cái ô to như thế, nhìn thái độ đạo diễn đối với lôi kình như thế chắc chắn rằng sát thủ là boss. Có bạn trai là boss làm chỗ dựa Y Y sao lại sợ một đạo diễn nhỏ nhoi chứ? Khả khả hướng ánh mắt về phía Y Y và lôi kình tặng kèm cho bọn họ nụ cười khinh thường. Bạn khả khả của chúng ta tuy từ nhỏ đã được gia đình yêu chiều và che chở nhưng những việc bạn muốn làm đều là tự lực cánh sinh, không nhờ vả hay núp bóng ai, vì thế bạn ghét nhất là những kẻ nhờ ô thăng tiến, thứ hai là kẻ làm ô cho người thăng tiến, mà hai người bên kia đều nằm trong danh sách đen của bạn, vì thế bạn cười khi dễ họ, cười là còn nhân từ đấy. Như cảm nhận được ánh mắt của khả khả đang nhìn về hướng này, lôi kình đưa mắt nhìn về phía khả khả nhưng cô đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía lôi quyên. Lúc này Lôi Quyên đang ngồi dưới bóng cây tránh nắng, mặt trườm đá, khuôn mặt nhỏ đỏ và sưng lên nhờ ba cái tát của đại ma nữ. Khả khả thấy ánh mắt của Lôi Quyên luôn hướng về phía Lôi Kình, ánh nhìn rất nhu mì, chứa đựng rất nhiều yêu thương, nhưng khi ánh mắt rơi vào người Y Y, khả khả thấy rõ mắt Lôi Quyên ánh lên tia lạnh thấu người. Lúc nãy khi Y Y đánh Lôi Quyên, cô vẫn không nhìn Y Y bằng ánh mắt thù địch như thế, nhưng khi Lôi Kình xuất hiện mọi chuyện lại thay đổi. Hai vẫn là đại soái ca có sức mạnh hơn người, có thể khiến cho lòng căm hận của tiểu mỹ nhân lên đến cực điểm. Rời mắt khỏi Lôi Quyên, khả khả nhìn thấy từ phía xa xa có ánh đèn chớp nháy, nhìn kỹ hơn thì ra là một chú phóng viên đang lia máy chụp ảnh của Y Y và Lôi Kình. Khả khả cũng không buồn vạch trần, cứ để chú ấy chụp, tốt nhất là chọn cảnh cô ta lẳng lơ nhất mà đăng lên tạp chí với tiêu đề là nữ diễn viên không biết xấu hổ, lẳng lơ nhất giới showbiz. 30 phút ngắn ngủi trôi qua, khả khả lê tấm thân trở về chỗ. Mong là bà chị Y Y kia tinh thần vui vẽ hoàn cảnh cho nhanh để cô còn được về nhà, tự dưng dính vào mấy chuyện rắc rối này, khả khả hứa với lòng là sẽ không bao giờ mềm lòng giúp đỡ mấy người như thế lần hai. Đang lúc đạo diễn chuẩn bị cho bắt đầu thì boss Lôi đưa ra một chú ý hết sức là thú vị, anh ta nói. Lúc nãy khi hai cô diễn tôi có xem qua, hình như kỹ thuật diễn của Y Y trong cảnh này có vấn đề, hay là như vậy cho hai người đổi vai với nhau để Y Y thử cảm nhận vai của bạn diễn xem cô ấy có thể nhập tâm vào vai của mình được không? Chuyện này hình như, đạo diễn chưa dứt lời thì bị ánh mắt lạnh như băng của boss Lôi làm cho cứng họng, chỉ đành ậm ừ gật đầu cho xong, ai bảo người ta là boss chứ? Mọi người ai cũng thấy lạ, chẳng phải Y Y là bạn gái của anh ta sao, như vậy chẳng phải là cho Lôi Quyên cơ hội trả thù. Y Y nũng nịu nói, kình người ta không muốn đổi vai đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói dứt câu Y Y lại xà vào người Lôi Kình làm nũng. Vẻ cái giọng ấy phát ra làm khả khả nổi hết da gà, cô khinh thường nhìn Y Y, không được, em phải thử qua nhiều vai thì mới nổi tiếng được. Lôi Kình nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn Y Y, giọng nói nghiêm nghị như không cho phép Y Y từ chối. Thế là công cuộc đổi vai bắt đầu. Lúc đi ngang qua Lôi Quyên, khả khả đột nhiên nói một câu mà chính cô cũng không ngờ mình sẽ nói. Gần đây có phóng viên, tốt nhất là đừng đánh cô ta. Lôi Quyên nhìn cô ánh mắt khó hiểu, ngay sau đó lại khôi phục thần thái ban đầu. Nếu cô ta thông minh thì có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của mình. Khả khả thầm nhủ, Y Y khệ nệ vác bụng bầu còn Lôi Quyên hùng hổ xông đến, sau vài câu nói vô nghĩa Lôi Quyên vung tay lên cao định tát Y Y, thôi rồi cô ta nghe chẳng hiểu lời mình. Khả khả cảm thán, Y Y nhắm mắt chờ đợi cái tát, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh liền mở mắt ra, trước mặt Lôi Quyên nước mắt đầm đìa đọc đúng đoạn thoại mà Y Y giả vờ quên lúc nãy. Ngoài lề một chút, cốt truyện phim mà khả khả đang diễn, Dạ Quý Phi. Y Y thủ vai, và Mộng Quý Phi, Lôi Quyên thủ vai, trước khi tiến cung là đôi bạn thân, sau tiến cung cùng một lượt trước khi Hoàng đế Lâm Hạnh các nàng vẫn là bạn thân, sau khi cả hai con cừu bị sói ăn thì có một con bị tha hóa tính cách trở thành sói là Dạ Phi. Cảnh mọi người đang diễn là lúc Dạ Phi ức hiếp Mộng Phi, lúc này Mộng Phi đang mang thai nhận được thánh ân, dự định nếu nàng sinh con trai sẽ được lên chức làm hậu. Dạ Phi nghe thế tức khí đi kiếm hoàng hậu tương lai tính sổ. Sau khi tặng cho bản thân một cái tát thì Dạ Phi tuôn ra một tràng thoại rến chảy nước, chủ yếu là tranh thủ thương cảm của Mộng Phi để tiếp cận hoàng đế. Chính là như vậy, nhưng đến khi đổi vai Lôi Quyên đã không đánh y mà ngược lại diễn ra một cảnh thương tâm, ủy khuất của phụ nữ trốn thâm cung khiến ai cũng thương cảm sụt sùi nước bọt, ý lộn sụt sùi nước mắt. Chợt cô nàng này cũng thông minh ra phết, còn tưởng cô ta ngu ngốc cho y một cái tát tay nửa chứ. Khả khả cảm thán, lúc này cô ngốc y vẫn còn đang ngây người, khả khả đứng một bên xem kịch, miệng vô thức nhếch lên thành một đường cong thích thú, mong chờ những hành động tiếp theo của cô nàng Lôi Quyên. Mọi cử chỉ, biểu cảm của khả khả đều không qua được pháp nhãn của Lôi Kình nhìn cô, khóe môi anh bất giác cong lên. Cát, Lôi Quyên cô diễn tốt lắm. Đạo diễn nói, ánh mắt nhìn Lôi Quyên có vẻ sùng bái, bởi ai cũng nghĩ cô ta chắc chắn sẽ cho y một cái tát, hiếm khi có cơ hội quang minh chính đại như thế cơ mà. Đoạn ông ta lại nói với y, cô đã có cảm hứng cho vai diễn chưa? Y thẹn quá hóa giận liếc Lôi Quyên một cái rồi nói. Rồi à, có thể bắt đầu. Lần này cô ta cũng không làm khó Lôi Quyên, cảnh diễn cũng nhanh chóng hoàn thành, khả khả sung sướng thu dọn hành trang về nhà. Trước khi đi, anh chàng lúc nãy nài kéo cô đóng thế đưa cho cô một ít tiền bảo là thù lao, cô cũng không khách sáo nhận lấy, dù gì cũng là đồng tiền đầu tiên do cô dùng chính sức mình kiếm được, ngu sao mà không lấy. Lấy tiền xong, khả khả đi nhanh ra cổng, lấy xe, nhanh chóng về nhà. Thật là một ngày xui xẻo, tham quan các nơi vẫn chưa hết liền bị một đám dở hơi giữ lại đóng thế, cứ tưởng một lát là xong, ai dè kéo hết mấy tiếng đồng hồ của cô. Khả khả thầm nguyền rủa y, không phải do cô ta câu giờ, khả khả sớm đã về đến nhà có khi còn ngủ được cả một giấc ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Kình bị đạo diễn và y bám lấy không buông, đến khi thoát được thì bóng hồng sớm đã biến mất từ lâu. Nghĩ đến cô, khóe môi anh khẽ cong lên. Tư ký Dêm bên cạnh Lôi Kình nhiều năm thấy bộ dạng của sếp mình như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó Lôi Kình nhanh chóng khôi phục thần thái ban đầu, làm Dêm còn tưởng anh bị hoa mắt. Chuyện này được từ website chuyên 186.com, bị phát hiện, đang ngồi ăn, điện thoại của khả khả reo liên hồi, cô hối hả chạy vào phòng tìm, vừa mới bắt máy một giọng nói như bom oanh tạc liên tục nã vào tai cô, tiểu tinh nói như phát hiện ra châu lục mới. Khả khả, cậu thành diễn viên khi nào thế? Lại còn đóng với hai đại mỹ nữ nổi tiếng nhất giới showbiz nữa. Sau khi tiểu tinh nả một tràng pháo dài thì khả khả mới thong thả hồi âm. Hừm, cậu nói gì tớ không hiểu. Lần này nguy chỉ một cảnh quay nho nhỏ mà đến cả tiểu tình cùng biết thì bố, mẹ, anh trai sẽ biết hết, tốt nhất là ai hỏi mình cứ bảo không biết, rằng người giống người. Khả khả thầm nhủ, cậu nói sao, cậu không biết á, thế người đóng vai tỷ nữ của y không phải cậu à, rõ ràng là cậu. Lại một tràng tung sắc pháo. Cô nàng tiểu tình nói to đến nỗi khả khả để điện thoại xa hẳn cả cánh tay mà vẫn nghe được giọng của cô nàng. Không phải, tớ chẳng biết gì cả, chắc là người giống người thôi. Khả khả biết với cái lý do ngu ngốc như thế khó mà thuyết phục người, nhưng đành phải nói thế. Thật không, sao lại trùng hợp vậy? Ngẫu nhiên giống nhau, ngẫu nhiên đoàn làm phim cũng quay tại Từ Cấm Thành, ngẫu nhiên cậu cũng đang tham quan ở đấy, thật nhiều cái ngẫu nhiên khiến người ta khó tin mà. Tin hay không tùy cậu, tớ bận. Nói xong khả khả liền ngắt máy. Tiểu tinh chỉ kịp la lên một câu, sau đó truyền đến là tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Con nhỏ mắc dịch này dám ngắt máy của bà phải tra tới cùng, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ. Tiểu tinh ra sức gọi lại nhưng chỉ nhận được tín hiệu của tổng đài. Xít, tắt máy rồi. Tiểu tinh là thế, tuy nhìn bề ngoài nhu mì dễ thương phiên bản thục nữ, thật ra bản chất bên trong lại là một tiểu lưu manh đúng chất. Tiểu tinh ấm ức không có ai chút giận. Liền hóa sức giận thành sức ăn, ra sức cắn, nuốt đám đồ ăn vặt bên cạnh. Khả khả lo hôm nay lại có người giống như tiểu tinh điện đến tra xét nên nhanh tay tắt máy, tránh cả ngày mà bị người khác oanh tạc, nếu bị như thế cả ngày thì đến mẩu xương cũng chẳng còn. Thực sự mà nói, có người nào đó rảnh rồi không có việc gì làm, hiện tại đang ở nước ngoài nhưng vẫn thích quan tâm vấn đề trong nước, thường xuyên cập nhật thông tin. Vừa mới lên web lập tức thấy được tin tức nóng hổi của giới showbiz, tuy anh không quan tâm lắm nhưng vẫn vào xem vì nhìn thoáng qua có hai khuôn mặt quen quen. Hà Khang tại xem video clip, mắt anh dán chặt vào màn hình, một thân ảnh nhỏ bé mà vô cùng quen thuộc đập vào mắt anh. Sao cô lại có mặt trong đoạn clip này? Nghĩ mãi vẫn không biết nguyên do, Hà Khang tại lại tiếp tục cảm thán. Em gái ta xinh đẹp như thế, hai cô diễn viên kia còn không xinh bằng nó, Hà cớ gì phải ủy khuất đóng vai nô tì. Khoan đã, người kia hình như là, mắt Hà Khang tại dừng lại một chút trên khuôn mặt của Lôi Quyên, mày kiếm nhíu lại, hồi lâu lại giãn ra, anh lấy điện thoại, gọi về nước, ngặt nỗi khả khả đã tắt máy nên anh chẳng gọi được. Anh khẽ thở dài nói bâng quơ, nhóc con chuyện lớn như thế anh làm sao bao che cho em đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì vấn đề Khả Khả đóng phim cũng đã đến tai cha mẹ cô vốn là fan cuồng của ngành điện ảnh luôn túc trực với các tờ báo lá cải cả trong lẫn ngoài nước, hôm nay thấy con gái trên web thật rất bất ngờ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là tại sao con mình không được đóng vai chính. Nó đẹp hơn hẳn hai cô diễn viên choi choi kia cơ mà. Bố Khả Khả thì bình thường hơn cả, ông điện về nước tìm con gái, định hỏi rõ sự việc nhưng điện mãi chẳng được, ngay sau đó liền điện cho Hà Khang tại dặn dò vài câu. Thật ra Khả Khả không cần tắt máy, càng cố giấu giếm càng khiến người khác nghi ngờ, bình thường bạn Khả Khả của chúng ta thông minh là thế nhưng hôm nay đột nhiên đầu óc bị hỏng chỗ nào lại tự đào hố ỉnh nhảy, thật cảm thông cho bạn, cách chương.